Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3474, mạnh được yếu thua hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ba cái người áo choàng cắn thịt xương kéo kẹt tiếng vang, liên tục không ngừng cái kia hai đầu con non, hình thể mặc dù so ra kém khúc đàn nhi trước đó gặp qua ngốc đầu sơn ưng cự thú khổng lồ, nhưng là cũng không nhỏ, đại khái là trên địa cầu một đầu trưởng thành voi một dạng lớn. Ba người nhìn xem người lùn đồng dạng thấp bé, lại tại chớp mắt trong nháy mắt, liền đem hai đầu con non huyết nhục cho toàn bộ nuốt sống tiến vào bụng ngăn xong con non nhục thân về sau. Ba cái người áo choàng tại nguyên chỗ lưu lại một hồi, bọn hắn hoàn toàn không có câu thông, cũng không có dư thừa động tác, giây lát thời gian, ngọn lửa màu đen, trước sau từ đám bọn hắn trong miệng phun ra. Không có người nói cho Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, nhưng là, hai người đồng thời có loại trực giác. Ba cái người áo choàng thực lực, tựa hồ tại đem thú tộc con non thi thể ăn hết về sau, hơi chút tăng lên chút. Bên trong một cái phát sinh chói tai một tiếng, rất nhanh, ba người kết bạn rời đi. Hắc bồng người từ đầu đến chân, đều để đấu bồng màu đen, cho lít nha lít nhít che khuất. Khúc Đàn Nhi nhìn không thấy bọn hắn bộ dáng, nhưng là, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, nàng cảm giác bọn hắn tư thế đi, tổng cảm thấy kỳ quái, dường như đặc biệt cứng ngắc. Không giống người bình thường tư thế đi. Người áo choàng không có phát hiện bọn hắn hành tích, nhưng là Mạc Liên Thành thần sắc tại hắn bọn họ rời đi về sau càng ngưng trọng. Đàn Nhi, người cảm giác như thế nào? Khúc Đàn Nhi có chút không chịu được ngắm xuống đất mặt. Ba cái kia người áo choàng lưu lại cái kia vị trí, trên mặt đất vẻn vẹn lưu một vũng máu. Cái kia hai đầu thú tộc con non liền là một cái xương cốt đều không có lưu lại, cứ như vậy biến mất tại cái thế giới này. Rất buồn nôn, nàng thành thật trả lời. Thành Thành, người nhớ kỹ lúc trước chúng ta vừa đi đến Huyền Linh Đại Lục thời điểm, nhìn thấy qua liệp hồn giả sao? Mạc Liên Thành gật đầu, nhớ kỹ, hồi tưởng vừa rồi bọn hắn ăn sống cái kia hai đầu con non tràng diện, Khúc Đàn Nhi cường nhịn xuống buồn nôn cảm giác. Bọn hắn, để cho ta nhớ tới liệp hồn giả, nhưng là, bọn hắn so liệp hồn giả khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Chỉ sợ, thực lực, so liệp hồn giả còn muốn cường đại. Mạc Liên Thành ở trong lòng yên lặng bổ sung câu này, nói ra. Coi như thiên địa pháp tắc không bình thường, nhưng là, mỗi cái đại lục cách sinh tồn đều tương tự. Ta đoán, vừa rồi ba cái kia người áo choàng tồn tại, liền cùng Huyền Linh Đại Lục liệp hồn giả tương tự a, dựa vào ăn máu người thịt đến tăng lên tu vi. Lúc trước bọn hắn tại Huyền Linh Đại Lục, còn không có tu luyện. Làm gì gặp được liệp hồn giả, dọa cu sốc, tự nhiên, đằng sau cũng gây không ít phiền phức, tương tự tình cảnh, bây giờ hồi tưởng lại, Khúc Đàn Nhi nhưng có thể khẽ mỉm cười. Thành Thành, ngươi sợ sao? Mạc Liên Thành không trả lời mà hỏi lại, Đàn Nhi, ngươi sợ a? Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhấc. Ta nói qua, chỉ cần cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta cái gì còn không sợ. Mạc Liên Thành phút chốc nắm chắc che, khẽ cười một tiếng. Như thế, cái kia liền làm phiền Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi không rõ nội tình, làm phiền ta làm cái gì? Mạc Liên Thành ra vẻ đạo mạo mà trả lời, ngươi không sợ, nhưng ta sợ, làm phiền ngươi đối sẽ bảo hộ ta. Khúc Đàn Nhi không phản bác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, nàng rất nhanh lại bén nhạy bắt được Mạc Liên Thành lúc nói chuyện, trong tròng mắt đen chợt lóe lên danh mãnh cùng chế nhạo, lại đĩnh đạc cười cười. Đổi ta bảo hộ ngươi, không là vấn đề, bất quá, ta xưng hô có phải hay không cũng nên đổi một chút. Xưng hô, đổi cái gì xưng hô? Đàn Nhi bình thường gọi hắn nhiều nhất là Thành Thành, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu lên vài tiếng ra, nhất là làm sai sự tình thời điểm, cho nên, Đàn Nhi cái này là muốn hắn gọi nàng làm ra a, cách trương.